Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, cổ yêu cuồng vọng. Yêu vực phát ra thanh âm lại lần nữa mời Kỳ Thiên Thánh Đô động đất. Kỳ Thiên Chiến Đài chính là một đặc thù địa phương, chỉ có trọng yếu phi thường luận chiến mới có thể tại Kỳ Thiên Thánh Đô Trung ương Kỳ Thiên Chiến Đài tổ chức. Mà lần này yêu vực phát lên tiếng âm, triệu tập Kỳ Thiên Thánh Đô các hoàng triều cùng với cổ thánh tộc Tề Hằng. Hơn nữa địa điểm định tại Kỳ Thiên Chiến Đài, này ý nghĩa không cần nói cũng biết. Yêu vực, hắn muốn tại Kỳ Thiên Thánh Đô, tuyên cáo bọn họ trở về. Cổ thánh di tích việc phong ba dần dần bình ổn xuống dưới. Mà yêu vực lại xuất hiện thiên hạ. Lại lần nữa tại đây một tòa phong cách cổ xưa thiên chi chủ thành nhấc lên hiên nhiên sao sao. Tất cả mọi người quay chung quanh cùng đề tài tại tham thảo. Yêu vực, lúc này đây bọn họ sẽ lấy như thế nào thủ đoạn tuyên cáo trở về? Chẳng lẽ dám nữa cùng cả nhân loại võ tu vi địch sao? Nói vậy đây là không khả năng. Ngày xưa huyết giáo huấn do tải Tần Hoàng Triều bên trong, gian tế đang ở vùng đất, thiên hồn thánh nhân ánh mắt yêu dị vô cùng, nhìn thấy người trước mắt, đạo, này yêu vực người cũng bất quá là đàn hậu sinh vãn bối. Không ngờ kiêu ngạo tới rồi bực này nông nỗi, thật sự là cuồng vọng. Thiên hồn tiền bối, mấy ngày nay tới nay, yêu vực biểu hiện phi thường rung động, nhất là có vài vị thanh niên nhân vật. Thực lực là khủng bố tới rồi một cái làm cho người ta sợ hãi hoàn cảnh. Một quyền có thể oanh giết cổ thánh tộc thiên tài, còn có thể trực tiếp nuốt hết có tiềm lực phong vương chính là nhân vật. Không biết mấy năm nay yêu vực đã xảy ra cái gì? Không ngờ bồi dưỡng đi ra một đám bực này nhân vật. Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng mở miệng nói, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Ngày xưa di tích cổ thành toàn Lâm Phong, thậm chí tổ tiên thánh nhân đều bị Lâm Phong nắm trong tay. Bọn họ lại bồi vài vị hoàng tử nhân vật đi vào. Như hôm nay mới điêu linh, cũng may có thiên hồn thánh nhân, mời hắn Tần Hoàng Triều chọn lựa vài vị thiên phú người lợi hại đi ra. Truyền thừa một chút lợi hại thủ đoạn, nhưng mà hôm nay lại đột nhiên toát ra một cái mai danh ẩn tích yêu vực cường đại đắc có chút đáng sợ. Không thể không nói này thời buổi rối loạn, hắn có cảm giác hôm nay yêu vực sợ là cực khó đối phó. Vừa lúc bản thánh khắp muốn đi ra ngoài đi lại, này yêu vực người đưa lên cửa chẳng phải là rất diệu? Thiên hồn thánh nhân trong đôi mắt lộ ra một chút yêu dị nụ cười. Đối với vài vị thánh hoàng đạo, các ngươi đi trước nhé, bản thánh tái tu hành mấy ngày liền đi ra ngoài. Hào, chư thánh hoàng khẽ gật đầu, lập tức rời khỏi gian tế bên này. Thiên hồn thánh nhân cũng không biết, hắn lấy 81 vị võ hoàng nhân vật vì dẫn, nuốt bọn họ hồn, nhưng mà yêu vực ác hơn, so với hắn động tác nhưng là lớn hơn. Đương nhiên hắn thân mình đó là cổ thánh sống lại, điểm này tự nhiên phi yêu vực người có thể so sánh. 3 ngày thời gian, trong nháy mắt vung lên gian, Kỳ Thiên Thánh Đô Trung ương khu vực, có một mảnh vô cùng mênh mông không gian, bát phương tọa lạc hình thang cung điện. Này hình thang cung điện, đó là dùng để đại nhân vật đang xem cuộc chiến chi dụng. Nhưng mà giờ phút này lại còn không có người đặt chân này thượng. Chính là cung điện hạ không vùng đất, có chứa nhiều bóng người, mà ở bọn họ trước người, một tòa cổ đài chiến đấu như ẩn như hiện, nhưng lại huyền phù với không, lộ ra hơi thở khủng bố. Kỳ Thiên Chiến Đài, từ xưa có chi, chính là cổ chi tuyệt đỉnh cường giả chế tạo mà thành. Mặc dù là thánh đế cảnh cường đại tồn tại tại Kỳ Thiên Chiến Đài giao phong, cũng không sẽ lan đến gần bên ngoài người. Lúc này, vô tận thân ảnh đứng ở kia hình thang cung điện dưới. Trong lòng ẩn ẩn có chờ mong ý, yêu vực xuất hiện, sẽ lấy như thế nào tư thái xuất hiện trên đời người trước mặt. Trong hư không, cuồng gió thổi qua, cổ tộc cường giả buông xuống, dừng ở kia cung điện hạ bậc thang phía trên, thần sắc trang nghiêm. Mấy cái này là yêu hồn học viện cường giả, bọn họ không ngờ trước hết tới rồi. Yêu hồn học viện môn sinh đều là yêu võ hồn dung nhập huyết mạch lúc sau bọn họ cũng đều am hiểu yêu lực lượng. Giống như bán yêu, nhất là yêu hồn học viện bồi dưỡng có thể mời bọn họ giống như bán yêu giống như chiến đấu. Hôm nay yêu vực lại xuất hiện thiên hạ, khó trách yêu hồn học viện trước hết đã đến. Mọi người chứng kiến này buông xuống cường giả, nghị luận đều, rất nhanh, không ngừng có cổ tộc cường giả buông xuống tại hình thang cung điện hạ không. Chịu vạn chúng chú mục, nếu là tại phía trước lót tựu một cái đại đạo, giống như hành hương giống nhau, uy nghiêm bao la hùng vĩ, nhưng mà giờ phút này tám mặt đều là đồng dạng mênh mông kiến trúc, làm cho người ta cảm giác đó là hoàng triều tranh phong. Cổ giao hoàng triều người tới, cổ giao hoàng triều cổ giao thánh nữ mất tích đến nay không thể tìm được. Chẳng biết tung tích, chuyện này nhưng thật ra thú vị, kia võ hoàng nhân vật thật là lợi hại năng lực, không ngờ có thể tại kỳ thiên thánh đô làm cho mọi người mặt đem cổ giao thánh nữ bắt đi. Đại mạc hoàng triều người cũng tới rồi, thiệt nhiều cường giả, tựa hồ là thánh hoàng tự mình buông xuống. Có thể thấy được lần này mấy cái này hoàng triều đối yêu vực là cực kỳ tôn trọng. Mọi người thấy, hướng này buông xuống hoàng triều chưa cường giả, có rất nhiều đáng sợ tồn tại tới rồi. Hiển nhiên là cố kỵ lại xuất hiện thiên hạ yêu vực. Các người nhìn tần hoàng triều bên kia, không ngờ có người cùng thánh hoàng ngồi chung, người nọ tu vi chẳng qua võ hoàng cảnh giới. Chẳng lẽ là tần hoàng triều thiên tài hoàng tử không thành? Ngoặc kép, người này ánh mắt yêu gì, cũng không người lương thiện. Hơn nữa cũng không có nghe nói của tần hoàng triều xuất hiện lợi hại hoàng tử nhân vật. Mặc dù thật sự là hoàng tử, cũng không nên cùng tần hoàng triều thánh hoàng thực ngồi. Trừ phi người này thiên phú đáng sợ tới rồi cực trí. Tần hoàng triều mới cho ta cũng đủ tôn trọng. Mời hắn có thể có cao nhất quy cách đãi ngộ. Mọi người tham thảo nói, kia tần hoàng triều thánh hoàng tần càn bên người người, rõ ràng đúng là thiên hồn cổ thánh. Chính là hôm nay hắn đã hoàn toàn thành mặt khác một người. Ngoại trừ vài đại thánh hoàng ở ngoài, không ai biết hắn là cổ thánh. Thiên hồn thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không nói ra, dẫn phát không cần thiết gợn sóng. Ở mọi người đàm luận là lúc, xa xa hư không, một mảnh huyết sắc quang mang phiêu đãng mà đến, chính là khoảnh khắc, khắp hư không như máu, yêu dị khôn cùng, mọi người đều ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng đến cực điểm yêu khí tràn ngập xuống. Uy áp kỳ thiên chiến đài vùng đất, yêu vực tới rồi, đám người tâm thần chấn động, cũng hiểu được người nào buông xuống. Chỉ thấy huyết quang phá vỡ, từng đạo thân ảnh hư không dẫm trận tại chỗ xuống, cầm đầu 9 người, hơi thở tất cả đều khủng bố đến cực điểm. Thật mạnh yêu khí, một đạo đôi mắt cũng làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Đây là yêu chủ cấp bậc nhân vật, tựu giống như thánh hoàng tại hoàng triều giống nhau địa vị. Cao cao tại thượng, vô cùng lợi hại. Đám người nhìn chằm chằm này cầm đầu 9 người, trong lòng rung động, mà này thánh hoàng cấp bậc lão quái vật, bọn họ đồng tử tác cũng co rút lại hạ, trong lòng rung động càng thêm cường giả, là bọn họ, mấy cái này lão quái vật không ngờ cũng sống được hào hào. Hơn nữa tựa hồ càng thêm yêu, mấy cái này yêu chủ sau lưng một chút thanh niên nhân vật, đôi mắt cũng đều rất đáng sợ. Quả thực làm cho người ta sợ hãi, mọi người ánh mắt vì có chút khiếp sợ, chỉ sợ này thanh niên, đều là yêu vực mấy năm nay bồi dưỡng ra tuyệt đỉnh nhân vật. Chư vị lão bằng hữu đã lâu không thấy, chỉ thấy một đạo yêu lãnh cuồn cuộn thanh âm tràn ngập mà ra. Này yêu vực cường giả buông xuống ở tại một chỗ cung điện hạ bậc thang phương vị. khoảnh khắc đem phiến không gian kia chiếm cứ, giống như một phương độc tôn. Yêu vực mấy ngàn năm không ra, quả thật đã lâu không thấy, chứng kiến chư vị cũng mạnh khỏe, chúng ta cũng vui mừng rất. Đại Mạc Hoàng Triều một vị lão nhân mở miệng nói, nhưng mà này yêu chủ nhân vật khóe miệng lại khẽ vẽ bề ngoài lên một chút yêu dị cười lạnh. Đạo, đúng vậy, từ biệt nhiều năm, cũng không biết hôm nay Kỳ Thiên Thánh Đô nay tịch như thế nào. Bởi vậy, ta cố ý đem yêu vực hôm nay trẻ tuổi một thế hệ mang đi ra đi lại đi lại. Lời nói của hắn hạ xuống, nhất thời mọi người ánh mắt cũng nhìn phía sau thân hắn này yêu vực thanh niên nhân vật. Từng cái hơi thở trên người giống như không thể thu liếm ở. Mắt trung thần mang cực kỳ đáng sợ, giống như cương đã trải qua cường đại yêu lực tẩy lễ giống như. Thánh Linh Hoàng Triều đang ở bậc thang phía trên. Lâm Phong đứng ở đám người bên trong. Phong Duệ ánh mắt hướng tới yêu vực mọi người vọt tới. Ở nơi nào, rõ ràng có Hồ Nguyệt Tả thân ảnh tại kia. Tại nàng phía sau có hai vị cường giả thủ. Hồ Nguyệt tuy là thượng vị yêu hoàng, nhưng mà giờ phút này chứng kiến phiến không gian này chưa cường giả, vẫn cảm giác được một trận run sợ. Một đám thật mạnh chính là nhân vật. Nàng ở trong này, nhưng lại có vẻ phi thường hèn mọn. Chỉ sợ dễ dàng tựu có người có thể đủ đánh chết nàng. Hơn nữa, hôm nay nàng trích là bị người hiếp bức mà đến. Chính là không biết là ai muốn gặp nàng. Không ngờ có thể mời kia yêu vực yêu thiếu như thế tôn trọng. Hiển nhiên là cái phi thường thiên tài chính là nhân vật. Đúng lúc này, Hồ Ngục tựa hồ có điều cảm giác, giống như có người ở chú ý nàng giống như. Không khỏi thần sắc vi ngưng hạ, ánh mắt hướng tới nơi nào đó phương hướng nhìn ra xa mà đi. Lập tức nàng xem hướng về phía Thánh Linh Hoàng Triều địa phương vì. Vừa lúc có một đạo ánh mắt dừng ở trên người nàng. Đó là một đôi trong suốt thâm thúy đôi mắt, giống như có vài phần quen thuộc cảm giác. Nhưng mà kia khuôn mặt cũng không đối. Nàng không nhận biết kia khuôn mặt là hắn sao? Hồ Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Nàng phát hiện kia ánh mắt tựa hồ có thể nói giống như nhìn thấy ánh mắt của nàng toát ra một chút cảm tình, nhưng lại mời ngày thường trong tùy tiện Hồ Nguyệt cảm giác được một tia quái gì. Không ngờ sẽ có người nhớ nàng sao? Này rõ ràng không phải Thần Vũ gia hỏa kia. Mấy ngàn năm trong nháy mắt vung lên gian, cũng không biết này tịch Kỳ Thiên Thánh Đô thanh niên cũng thế nào. Hôm nay tại yêu vực lại xuất hiện, vừa lúc muốn kiến thức một phen Kỳ Thiên Thánh Đô các thiên tài. Chẳng biết chư vị ý hạ như thế nào, chỉ thấy một đạo cuồn cuộn âm sóng sái biến vòm trời, bao phủ tất cả phương vị, đám người thần sắc động lại. Tất cả đều trong lòng khẽ run, đối phương hào ngôn, đây là muốn khiêu chiến Kỳ Thiên Thánh Đô chư Hoàng Triều. Cổ Thánh Tộc cùng với Học Viện Thiên Tài Nhân Vật, đối phương hào ngôn, Kỳ Thiên Thánh Đô mọi người căn bản không thể mở miệng cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, kia chẳng lẽ không phải là sỉ nhục. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.